Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2858, chương 2796, suy đoán. Trong nháy mắt, chủ thành bạo tạc, nổ cái kia lửa nóng, nổ cái kia làm cho tất cả mọi người mộng hết thảy đều quá đột ngột. Quá mức điên cuồng, ai cũng không ngờ tới lại là cái này loại bạo tạc. Vượt xa bọn hắn tưởng tượng nên biết nói trước đó cái kia loại liên miên không dứt bạo tạc. Đã rất khủng bố lần này là toàn trường duy nhất một lần dẫn bạo. Đem chủ thành nổ lật thiên thậm chí có thể nói. Tại chủ thành bên trong một số người đều không kịp phản ứng liền bị nổ lên trời, dù sao cái này thật sự là quá đột nhiên. Căn bản phản ứng không kịp đổi lại trước đó cái kia loại liên tục không ngừng bạo tạc. Còn có thể tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy, bây giờ là ngay cả chạy đều không cơ hội, liền bị nổ bay ngay cái này chờ bạo tạc làm cho người cảm thấy kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, Hắc Phàm cực tinh đế. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn đều sợ ngây người, đều coi là Dịch Thiên Vân tính sai, không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện kết quả. Lại là làm cho người cảm thấy rung động, cái này thiên đế trình độ có hạn. Gia cố là không tệ, nhưng nội bộ không có gia cố đến cùng. Đến mức ta tại phá mở ra một lỗ hổng lúc sau. Dẫn bạo lúc sau, dẫn đến chính là một đường dẫn bạo đi qua. Nhưng bởi vì gia cố vòng bảo hộ vấn đề, dẫn đến bạo tạc không có cách nào trên ngựa dẫn bạo đi ra tại liên tục không ngừng bạo tạc lúc sau. Cái kia phòng hộ cuối cùng ép không được nội bộ bảo tạc. Cuối cùng trực tiếp chính là lập tức nổ tung, Dịch Thiên Vân nhún vai. Bất đắc dĩ nói, cho nên không phải ta muốn làm ra tình huống như vậy. Mà là đối diện làm được không tốt lắm. Làm ra như vậy lớn lỗ thủng, Dịch Thiên Vân như vậy lời bình. Để bọn hắn cảm thấy có mấy phần hoang đường cảm giác. Đây chính là thiên đế bố trí Dịch Thiên Vân nói như vậy. Chẳng phải là tương đương nói thiên đế trình độ không quá được không? Bất quá hiện thực hoàn toàn chính xác, rất có sức thuyết phục. Kinh người như thế bạo tạc, có thể nói là thật đem hết thảy cho nổ lên trời nếu như không phải cái kia thiên đế thần trợ công. Dịch Thiên Vân thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy, tiếp tục kế tiếp chủ thành. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, mà là mang người tiếp tục hướng xuống một tòa chủ thành bay đi, hắn chính là muốn thừa dịp đối diện. Không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiếp tục cầm xuống một tòa chủ thành lại nói dù sao như vậy lớn lỗ thủng tài. Cái này, hắn khẳng định là muốn đuổi đánh tới cùng tại hắn tiếp tục hướng xuống một tòa chủ thành giết đi. Qua lúc, ở phía xa thiên đế. Rất nhanh liền cảm ứng được tình huống bên này, tình huống như thế nào. Bên trong phong thế lực bắt đầu tiến công, còn lập tức nổ rớt một tòa chủ thành rồi. Bọn hắn đều mắt choáng váng, tại phái ra không ít cường giả xuống dưới trợ giúp lúc. Lo lắng nhất chính là bên trong phong thế lực đến đánh lén, ai ngờ nói lo lắng cái gì. Liền đến cái gì, đáng chết. Làm sao giống như là ước định cẩn thận giống như. Vậy mà liên thủ giáp công. Thiên đế nhóm đều phát cáu. Cái này làm sao cứu viện. Nếu không từ bỏ phía dưới địa bàn. Một vị khác thiên đế đề nghị nói phía trên chủ thành. Hiển nhiên so phía dưới muốn đáng tiền rất nhiều. Tại gặp được loại tình huống này lúc. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bên trong một cái khu vực không có cách. Bọn hắn hiện tại tổn thất quá lớn, căn bản không có nhiều cường giả như vậy phòng thủ, trừ phi trực tiếp nhấc lên thiên đế chiến. Vậy liền từ bỏ phía dưới địa bàn đi, ít nhất phải đem khoáng mạch cho mang về. Tuyệt đối không thể lưu lại cho bọn họ một chút. Tốt, cái kia bây giờ lập tức ra lệnh, để bọn hắn trở lại cứu viện binh. Thiên đế nhóm chỉ có thể lựa chọn từ bỏ phía dưới chủ thành. Để những cái kia người đem khoáng mạch cho dọn đi, tại nhiều người như vậy đào móc dưới. Khoáng mạch vẫn là rất nhẹ nhàng có thể đào móc đi.